Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đồ ngốc cũng sẽ không làm sự tình. Lão Bát Tải dốc sức bổ mảnh gỗ, phát giác được Trần Binh trở về. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, làm không thấy được. Bát tiên sinh, ta đã nói rồi, tại ngươi giết chết cái kia hai cái biến dị quái vật trước. Ta không có trả lời ngươi vấn đề gì. Trần Binh mới mở lời, liền bị Bát mặt không thay đổi cắt ngang. Sách, thật sự là chết đầu óc. Bát tiên sinh, không nên gấp gáp. Trên thực tế ta đã giết chết biến dị cự hùng. Cây kia biến dị yêu thụ ta cũng có nắm chắc giết chết. Nhưng mà ngươi biết, ta muốn tiếp tục điều tra trên hòn đảo quái vật biến dị sự tình. Liền không thể không chế tạo một chiếc vượt biển dùng thuyền gỗ. Cây kia biến dị yêu thụ là thiết mộc biến dị mà đến. Hết sức thích hợp tạo thuyền. Chỉ là giết chết nó phơi thây hoang dã quá mức lãng phí. Ta nghĩ tại giết chết cây kia yêu thụ về sau. Đem yêu thụ thân cây chặt cây thành khả tạo thuyền vật liệu gỗ. Nhưng ta đồng thời không am hiểu đốn củi. Muốn mời Bát tiên sinh ngươi chỉ giáo một chút. Trần Binh tiến lên, thành khẩn nói ra, biến dị yêu thụ là rất khó đối phó. Nhưng trên thực tế, hắn đã tìm được đối phó biện pháp. Thật ra đi về tới, liền muốn nhân cơ hội khiến cho Bát giúp hắn thăng cấp một cái đốn củi kỹ năng. Khác sinh hoạt kỹ năng thì cũng thôi đi. Đốn củi kỹ năng tại đảo tiến hóa bên trong được công nhận trọng yếu nhất. Lão Bát ở lại nhà gỗ ở ngoài, liền chất đống lấy không ít mảnh gỗ, những mộc đó đầu chặt cây đến hết sức chỉnh tề. Bát đốn củi kỹ năng ít nhất cũng là tinh thông cấp bậc. Nhưng mà trực tiếp khiến cho Bát truyền thụ kỹ năng thăng cấp. Vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng tiếp xúc biến dị thụ yêu về sau, Trần Binh liền thấy cơ hội tới. Coi như không thành cũng chỉ là chạy tới chạy lui một chuyến sự tình. Trần Binh đương nhiên là chịu khó chạy trở về. Ngươi có thể khoảnh khắc biến dị thụ yêu? Lão Bát không tin hỏi. Đương nhiên, ta vừa vặn có biện pháp đối phó nó. Còn mời Bát tiên sinh truyền thụ cho ta đốn củi kỹ năng. Trần Binh lòng tin 10 phần gật đầu. Trả lời, có khả năng, nhưng mà ngươi nếu là lừa gạt ta. Hòn đảo này bên trên sẽ không có người giúp ngươi tạo thuyền. Lão Bát suy nghĩ một chút, đáp ứng, nhìn xem, ta chỉ biểu thị một lần. Lão Bát hét lớn một tiếng, giơ lên búa, tại Trần Binh trước mặt một búa búa đem một bên một gốc một người to đại thụ cho chỉnh tề bổ xuống. Thân cây tại Lão Bát cái kia búa dưới, hóa làm từng khối đẹp đẽ rắn chắc tấm ván gỗ. Hệ thống. Người đốn củi kỹ năng thăng cấp đến thành thạo. Chờ đến ra Bát biểu thị hoàn tất, hệ thống nhắc nhở cũng vang lên. Hắc, chỉ có thể nói thật không hổ là trò chơi. Hắn hoàn toàn không có luyện tập đâu. Kỹ năng đẳng cấp liền thăng lên. Tạ ơn Bát tiên sinh. Nhưng mà có thể hay không lại biểu thị một lần. Mặc dù ta cảm thấy mình đốn củi năng lực có tiến bộ, nhưng dùng tại cái kia thiết mộc thụ yêu trên người, tựa hồ còn không quá đi. Cây kia yêu đã thành tinh, thần thụ cứng đến nỗi không tưởng nổi. Nhưng Trần Binh không có cứ thế mà đi. Hắn tiếp tục khẩn cầu Bát, chỉ là một thiết mộc thụ yêu thân cây nơi nào có rắn như vậy. Đầy đủ, nếu là không được, đó chính là ngươi không dụng tâm. Bát từ tốn nói. Không có nửa điểm nguyện ý sẽ dạy Trần Binh dấu hiệu. Trần Binh không có nhụt chí, mà là tiếp tục khẩn cầu Bát. Trong lời nói ở giữa đem đốn củi kỹ năng trọng yếu nói đến thiên hoa loạn trụy. Lão Bát không truyền thụ hắn kỹ năng, nói không chừng thế giới đều lại bởi vậy hủy diệt. Nhưng Lão Bát hoàn toàn không để ý Trần Binh hoa ngôn xảo ngữ. Bình tĩnh một cự tuyệt nữa Trần Binh. Càng về sau, hắn dứt khoát không để ý tới Trần Binh. Bát đại thúc, dây dưa ở giữa, một bóng người xuất hiện. Là ha, côn, sao ngươi lại tới đây? Bát ánh mắt khẽ động, mâu gì tào ngộ bất trắc, ta lo lắng ngươi, đặc địa tới xem một chút. Ha, Côn vẻ mặt có chút không được tự nhiên mà nói, vì cái gì đây? Bởi vì lời này là Trần Binh dạy hắn nói. Trên thực tế, tại trở về tìm Bát trước đó, Trần Binh trước đi tìm Ha, Côn, Ha, Côn đối với hắn độ thiện cảm rất cao. Trần Binh nói cho Ha, Côn có quan hệ thiết mộc thụ yêu cùng mong muốn thụ yêu vật liệu gỗ tạo thuyền sự tình. Sau đó mời hắn hướng về phía Bát hỗ trợ cầu tình. Ha, Côn không do dự đáp ứng, nhưng mà phía trước khi đến, Trần Binh cái tên này cố ý lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Nói rồi Đức không thể dạy, thay đổi biện pháp khiến cho Ha, Côn dựa theo hắn nói đi làm. Còn tốt Trần Binh không phải muốn bán Ha, Côn, bằng không thì Ha, Côn này thuần khiết thôn dân, nhất định phải bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền không thể. Ta không sao, ngươi có lòng, Ha, Côn vẻ mặt dừng một chút, lắc đầu, không có việc gì liền tốt. Bát đại thụ, vừa mới lúc ta tới, giống như thấy vị này người mạo hiểm đang cầu xin ngươi truyền thụ cho hắn đốn củi kỹ năng. Ha, Côn một chút lưỡng lự về sau, cuối cùng vẫn là tiếp tục dựa theo Trần Binh dạy đi làm. Người quen biết hắn, muốn giúp hắn du thuyết. Lão Bát ánh mắt sắc bén nói, đúng vậy, hắn đã cứu ta một lần, còn muốn điều tra trên hòn đảo quái vật biến dị chân tướng. Không có một chiếc tốt thuyền, ở trên biển rất nguy hiểm. Ha, Côn thản nhiên nói ra. Đây không phải Trần Binh dạy, mà là hắn thật nghĩ như vậy. Hắn cứu được ngươi, được, a, tuổi trẻ người mạo hiểm, ngươi vận khí không tệ, có thể kiến thức đến ta Bát chân chính kỹ nghệ. Ngoặc kép, hệ thống, ngươi đốn củi kỹ năng thăng cấp đến tinh thông cấp. Lão Bát lần nữa biểu diễn một lần đốn củi kỹ năng. Lần này tướng so với một lần trước, động tác của hắn gần như tiếp cận hoàn mỹ, để cho người ta nhìn có cỗ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà tại lão Bát biểu thị hoàn tất về sau, Trần Binh đốn củi kỹ năng trực tiếp lên tới tinh thông đẳng cấp. Ha ha ha, đốn củi kỹ năng trực tiếp từ người mới học chớp mắt thăng cấp đến tinh thông. Tại đảo tiến hóa trong trò chơi, không sai biệt lắm là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Chẳng lẽ ca thật là trong truyền thuyết trò chơi cao thủ? Trần Binh trong lòng sảng khoái vô cùng. Người khác không có phát hiện đường tắt nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, khiến cho hắn có một cỗ không hiểu cảm giác thành tựu. Rất cảm tạ ngươi, Bát tiên sinh, xin đợi ta tin tức tốt. Ta hiện tại liền đi giết biến dị thụ yêu. Trần Binh cảm kích hướng về phía lão Bát nói lời cảm tạ. Quay người rời đi, hắn không có lại ỷ vào Ha, Côn cùng lão Bát quan hệ, khiến cho Bát nói Brian sự tình. Một là không cần, thứ hai Trần Binh thấy như thế sẽ xảo lộng thành đào. Chọc giận Bát, quá tham lam không biết chừng mực, nhưng là sẽ chịu khổ quà. Trở lại biến dị thụ yêu chỗ, Trần Binh không có vội vã tiến công biến dị thụ yêu. Hắn nói có biện pháp đối phó biến dị thụ yêu, cũng không phải là nói giỡn. Từ trong ba lô xuất ra một bình nước ngọt, Trần Binh lấy thêm ra từ hang chuột lấy được thuốc diệt chuột. Đổ một chút tiến vào trong bình. Trong bình nước ngọt lúc này biến thành kịch độc. Kịch độc nước ngọt có chứa kịch độc nước ngọt. Mặc dù độc tính bị pha loãng sẽ không chí mạng, nhưng tùy tiện uống xong, HP lại ở một quãng thời gian kéo dài kịch liệt giảm bớt. Đạt được thuốc diệt chuột, lại lấy được nước ngọt về sau, Trần Binh trong đầu liền xuất hiện dùng thuốc diệt chuột trà trộn vào nước ngọt bên trong hại người ý nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy không có gì chứng dùng. Bởi vì nước này muốn uống hết mới có tác dụng, thế nhưng là ai sẽ uống có độc nước đâu? Đồ ngốc cũng sẽ không uống a. Cho nên Trần Binh cũng liền không có coi ra gì. nhưng cùng biến dị thụ yêu tiếp xúc về sau, Trần Bình trước tiên nhớ tới độc thủy sự tình, phát hiện coi như không phải đồ ngốc, cũng có người sẽ uống. Dựa theo hiện thực hiệu quả thiết lập, chỉ cần hắn cho biến dị thụ yêu rễ cây rội xuống độc thủy, biến dị thụ yêu liền sẽ không tự chủ được uống xong độc thủy. Hiệu quả cường hãn, không ai uống độc thủy sẽ phát huy hiệu quả. Giết, slide chi ảnh phía trước tới quá trình bên trong đã bị một lần nữa phơi đi ra. Trần Bình vung tay lên, liền mang theo hai slide hướng về phía biến dị thụ yêu giết tới. Biến dị thụ yêu dựa vào năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục, có thể làm được hoàn toàn không sợ Trần Bình hai slide công kích. Nhưng Trần Bình đem độc thủy tưới lên biến dị thụ yêu cây dưới chân, biến dị thụ yêu năng lực khôi phục lập tức trên diện rộng giảm xuống không nói, còn bắt đầu điên cuồng mất máu. Từng cái 50 tổn thương từ biến dị thụ yêu trên đầu mãnh liệt tung bay mà lên. Biến dị thụ yêu có tới 2500 điểm HP, nhưng đã mất đi trọng yếu nhất năng lực khôi phục, còn một mực tải trúng độc mất máu. 2500 điểm máu tuyệt không chịu đánh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.